Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, người tập võ. Tốt, tốt sáu, Hồng Lam ăn ý hô lên lời giống vậy, lưỡng tiểu hài tử sớm đã đem vừa rồi không thoải mái ném ra. Đến cửu tiêu bên ngoài, cho đã mắt đều là kích động tiểu tinh tinh. Điếm lão bản liên tục không ngừng gây nên Tạ Gia Tăng xin lỗi. Gây nên Tạ đương nhiên là vì Mẫn Học cứu Hồng Hoa Nhi. Xin lỗi tắc chính là vì lưỡng tiểu hài nhi quấy giày khách quý đi ăn cơm. Mẫn Học hai người cũng không phải yêu so đo người. Cũng may mắn hảo hài tử không có xảy ra chuyện gì nhi. Tất cả đều vui vẻ. Mẫn Học đem xong tiết côn thu hồi. Một lần nữa giao trở lại áo lam tiểu hài nhi tiểu bàn trên tay. Vì cái gì ưa thích, song tiết côn, bài hát này, Mẫn Học hỏi hướng còn đang trợn mắt há hốc mồm. Bên trong tiểu bàn hài nhi, đã hắn nâng lên thần tượng là phi thường cao hứng. Lại cầm trong tay song tiết côn, cái kia hơn phân nửa là bài hát này fan hâm mộ. Nghe được Mẫn Học câu hỏi. Tiểu bàn hài nhi cái này mới hồi phục tinh thần lại. Sùng bái tiếp nhận xong tiết côn. Không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Bài hát này điêu. Ta cũng vậy muốn tượng ta ở phía trong hát cái kia giảng. Luyện công phu. Ngày đi nghìn dặm. Võ nghệ cao cường. Đồng ngôn đồng lời nói. Nói đến ca từ nội dung. Tiểu bàn nhi trên mặt lại tất cả đều là hướng tới vẻ. Cũng là... Ai còn không có ước mơ kỳ rồi. Khoái ý giang hồ chắc hẳn cũng là không ít người lúc nhỏ tưởng tượng. Một câu, hiệp to lớn người. Vì nước vì dân, ảnh hưởng tới Mẫn Học cả đời phong cách hành sự. A hát, nói như vậy, ngươi là muốn tập võ như vậy ngươi còn nhớ rõ ca bên trong câu kia từ ư, Mẫn Học ân cần thiện dụ. Tiểu bàn nhi hiển nhiên hát đối từ cực thục. Nghe được, tập võ. Hai chữ, rất nhanh tiếp lời nói, người tập võ nhớ lấy, nhân giả vô địch, không sai, chúng ta người tập võ, coi chừng tồn tại nhân niệm, trừ tà phù chính, không cần thiết bởi vì nhất thời khí phách, tranh giành cao thấp ưu khuyết điểm. Mẫn Học lời này nói cực kỳ khoác lác chém gió, nhưng mà trước mắt tiểu bằng hữu còn tự ăn bộ này. Cũng không quản có thể hay không hoàn toàn nghe hiểu. Dù sao dùng sức nhi gật đầu. Tuyệt đối, vũ lực giá trị tăng thêm. Vân sơn sương mù quấn, ngôn ngữ. Sử Mẫn Học hình tượng tại tiểu hài nhi trong nội tâm vô cùng cao lớn thượng. Tức thì trở thành mới mặc cho thần tượng. Mà thần tượng tấm gương lực lượng là cực lớn. Mặc kệ Mẫn Học lời nói hắn bây giờ có thể hiểu vài phần. Chỉ cần về sau động thủ trước có thể rất muốn vài giây. Liền xem như giáo dục thành công. Tối thiểu nhất, so đơn thuần thuyết giáo, về sau không cho phép đánh người, hiệu quả cường mấy lần. Dù sao cơm cũng ăn không sai biệt lắm. Cùng chủ quán nhẹ gật đầu. Mẫn Học hướng Chu Tinh Hà phất phất tay. Tại hắn đờ đẫn thần sắc hạ. Đột nhiên rời đi, thẳng đến lên xe. Chu Tinh Hà mới tượng xem ngoài hành tinh sinh vật đồng dạng nhìn về phía Mẫn Học, đừng khi ta chưa có xem internet tiểu thuyết a hát, nói thực ra, ngươi có phải hay không xuyên Việt qua đến, chập choạng chứng, không trách Chu Tinh Hà hoài nghi, nhận thức không đến một năm thời gian, trước mặt thằng nhãi này hiển lộ ra bổn sự cũng quá khoa trương một chút. Ngay từ đầu là viết sách, ghi tựu ghi. Gần đây cũng đều đổi thành điện ảnh phim truyền hình. Hơn nữa toàn bộ đại hòa. Kỳ thật cái này cũng có thể tiếp nhận là hàng năm đều có như vậy một hai bộ đại hòa điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Không có gì quá kỳ quái. Nhưng mấu chốt hàng này còn là một cảnh sát. Viết sách chỉ có thể coi là nghiệp dư yêu thích. Muốn chỉ là như vậy cũng là được rồi. Cảnh sát viết sách cũng không phải là không có. Nhưng thằng nhãi này hắn còn có thể sáng tác bài hát ca hát nì. Sáng tác bài hát phương diện, Chu Tinh Hà cảm thấy Mẫn Học công lực tuyệt không thua chính mình. Ngón giọng tắc chính là càng thêm rất cao minh, dân tộc thông tục song giết, hiện tại tốt hơn, hàng này rõ ràng còn hội công phu rồi. Tự ngươi nói, có nên hay không nên hoài nghi, a hát, bị ngươi phát hiện, ta có phải là nên giết người diệt khẩu, mẫn học ngồi ở vị trí lái. Không cho là đúng khởi động ô tô, hai người lời nói đương nhiên đều là đang nói đùa. Trong lịch sử càng giống kẻ xuyên Việt nhân vật một đống một đống. Như thế nào cũng không tới phiên mẫn học tại đây. Huống chi hắn thân mình cũng không phải kẻ xuyên Việt là vui đùa ở bên trong. Chu Tinh Hà điện thoại lần nữa vang lên. Thời gian không còn sớm. Không thể lại sóng xuống dưới. Mặc dù là nam tinh. Trang phục tạo hình cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Tại nữ tử đòi mạng trong điện thoại, Mẫn Học lái xe mang theo Chu Tinh Hà quay trở về khách sạn. Chu Tinh Hà bị nắm, chộp đi làm công tác chuẩn bị. Mẫn Học trong lúc rảnh rỗi, khó được bớt thời giờ nhìn tivi, nhưng mà xem qua hậu, lập tức cảm thấy có chút hàng chỉ số thông minh. Có cái này công phu còn không bằng dùng để ngủ. Rốt cục giác ngộ Mẫn Học. Thật sự ngủ một chút buổi trưa, tỉnh lại lần nữa lúc đã đến cơm tối thời gian, loại này ăn được ngủ, ngủ ăn cảm giác đã chán trường, lại có chủng không hiểu thoải mái cảm giác lạc xa xỉ tiêu xài một lần thời gian. Mẫn Học đi ra ngoài tìm cơm tối đi, nếu không nắm chặt một chút, thật là có chút ít cản không nổi thời gian cảm giác. Chắc hẳn lúc này sân vận động bên ngoài đã sớm sắp xếp nổi lên hàng dài. Mà ở Mẫn Học ngủ ăn thích ý thời gian ở bên trong. Y hiểu cũng tại sứt đầu mẻ chán chung. Ta cho các ngươi đi theo Mẫn Học báo cáo hành tung của hắn. Ngươi hiện tại mới nói cho ta biết. Ngươi mất dấu, y hiểu giơ điện thoại. Xông đầu bên kia điện thoại thám tử tư gọi lấy. Đúng vậy, vì chế tạo, vô tình gặp được. Y hiểu chuyên môn thuê một nhà tục truyền thập phần chuyên nghiệp thám tử tư xá. Không có nghĩ rằng người mất dấu không nói. Còn thẳng đến hiện tại mới cùng nàng chào hỏi. Y tiểu thư, thật sự thực xin lỗi. Chúng ta mới tới công nhân không quá quen thuộc mộc kháng thành phố địa hình. Rơi xuống cao tốc tiến thành hãy cùng đã đánh mất. Hắn sợ trách phạt. Cho nên lại tự chủ trương ở tương quan đường thẳng ven đường tìm một vòng. Thẳng đến hiện tại cũng tìm không thấy mới báo đi lên. Người phụ trách mình cũng giải thích. Không nổi nữa, như thế nào nghe đều giống như sứt sẹo che giấu. Tuy nhiên cái này là sự thật. Vốn định nếu cái đơn giản theo dõi nhiệm vụ, tự phái cái người mới đi luyện tập. Kết quả, được rồi, không đề cập nữa. Đương làm ni muội trinh thám, trực tiếp khai trừ, nhưng trước mặt án kiện hay là muốn giải quyết, tại là người chịu trách nhiệm tiếp tục nói, như vậy y tiểu thư. Lần này ngài trả tiền chúng ta toàn bộ ngạch bồi giao, cũng hứa hẹn sau này miễn phí vì ngài nhắc lại cung cấp một lần phục vụ. Người xem có thể chứ, người phụ trách đưa ra bồi thường ý kiến, bị y hiểu trực tiếp đổi trở về. Ta kém này một ít tiền ư, ta muốn chính là người. Là người, không đáng tin cậy thám tử tư, lại để cho y hiểu bạo tính tình thiếu chút nữa lại đi tới. Bất quá người tự nhiên là không thể nào có rồi, mộc kháng thành phố lại không phải là cái gì thôn trang nhỏ. Theo thôn đầu đông một hô, thôn tây đầu đều có thể nghe thấy, tìm người giống như mò kim đáy biển. Cái này thám tử tư xã hiển nhiên cũng không có cái gì hắc khoa học kỹ thuật. Lại càng không thể nào tìm được. Căm giận cúp điện thoại. Y hiểu nghĩ đến muốn làm sao bây giờ. Nếu không chúng ta ngay tại sân thể dục cửa ra vào trông coi. An tỷ yếu ớt đề nghị. Nàng có lẽ hay là lần đầu chứng kiến y hiểu nổi giận. Y hiểu nhịn không được liếc mắt. Tỷ tỷ. Đó là Hoàng Long sân thể dục. Không phải chúng ta nhà trọ, cửa không chỉ một cái. An tỉ thè lưỡi, không nói chuyện rồi, tình huống nàng động lại không biết. Đây không phải không có chiêu sao? Y hiểu cẩn thận nhớ lại hạ ngày đó Mẫn Học trên điện thoại di động tin tức. Nhưng vẫn là không có đầu mối gì. Nhoáng một cái rồi biến mất tin tức. có thể thấy rõ là Chu Tinh Hà buổi hòa nhạc cũng không tệ rồi. Cái đó còn chú ý đến trong bọn họ cho. Mắt thấy sắc trời dần tối, sớm đã đến Mộc Kháng Y hiểu một dậm chân, hạ quyết định đi ra ngoài. Ai tiểu tổ tông của ta, cái này là muốn đi đâu nhi? An Tỷ Hồ đuổi theo. Đi chỗ nào? Đương nhiên là đi Chu Tinh Hà buổi hòa nhạc hiện trường rồi. Chẳng phải mấy vạn người sao? Y hiểu A Quy tinh thần nghĩ đến. Không có cách, nàng bây giờ có thể trông cậy vào cũng chỉ có duyên phận hai chữ rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.